Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Khai hoang 8. Chương 559. Khai hoang 8. Đi. Hùng ca nhíu mày, lần nữa nhìn về phía hai người xác nhận. Đạt được còn có lắc đầu không có vũ khí đáp án. Này mới khiến hắn yên tâm lại. Hắn lập tức liền cưỡng ép lấy đinh trúc hướng phía trạm xăng dầu nhỏ bên trong siêu thị đi đến. Đi vào siêu thị mini, Hùng ca vẫn không nói gì. Liền nghe đến bên trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Đem bên ngoài đồ vật thu thập xong, bày chỉnh tề, loạn thất bát tao lừa gạt ai vậy? Quả nhiên là cái cạm bẫy. Đinh Trúc nhìn xem cái kia nhỏ bên trong siêu thị đặt vào tràn đầy đồ vật. Liền xem như từ bên ngoài cũng có thể thấy rất rõ ràng. Vừa rồi nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái không hề nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, mới ý thức tới. Cái này sợ đây là dùng để làm mồi nhử. Sau đó trong phòng nữ nhân đại khái nghe đến thanh âm bên ngoài. Liền từ trong nhà mặt đi ra. Sau đó liền nhìn thấy Hùng ca cùng bị Hùng ca bức hiếp Đinh Trúc. Vừa cùng nữ nhân này đánh vừa đối mặt. Đinh Trúc liền đã sử dụng chân thực chi nhãn. Nữ nhân này trên thân xuất hiện chính là màu vàng. Kỳ thật ở đây tất cả xuất hiện nhân thân thượng đô là màu vàng. Bao quát Hoàng Hà cùng Thẩm Hy. Cũng là cùng với nàng lên cùng một chiếc xe về sau trên thân màu vàng mới biến thành màu xanh lá. Biểu thị bọn họ thành vì mình đồng đội. Là cái nữ. Nói chuyện nữ nhân xuyên một thân quần bò. Một đầu gọn gàng tóc ngắn. Có một loại rất trung tính cảm giác. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất là cái này. Cái trong tay nữ nhân cầm một thanh sắc bén khảm đao. Đinh Trúc ánh mắt rất tốt, dễ dàng liền nhìn ra thanh này khảm đao chỗ đặc biệt. Thanh này khảm đao không giống như là công nghệ hiện đại, cũng là loại kia cổ lão trong hương thôn sử dụng đao bổ củi. Sống dao của nó đặc biệt dày, mà đao phong lại rất mỏng, chỉnh thể cắt ngang mặt tạo thành một cái tinh tế hình tam giác. Loại này đao cụ so với bình thường trên thị trường xuất hiện dao phay hoặc là dao bổ dưa càng thêm nặng nề, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng, nó sẽ rất ít quyền bờ, không giống là bình thường đao cụ dùng để chặt hai người về sau lưỡi đao liền cuốn lại. Dạng này đao bổ củi chỉ sợ là dùng để chặt 10 người 8 người cũng là sắc bén như lúc ban đầu. Chớ đừng nói chi là, cây đao này thân đao đặc biệt lớn, so với bình thường thân đao phải lớn hơn nhiều, có thể tưởng tượng được đến nó lực sát thương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể cầm lấy cây đao này người hẳn là rất có sức lực. Trước mặt cái này tóc ngắn nữ nhân mặc dù coi như rất gầy, nhưng là bất kể là đi đường tư thế vẫn là một chút nhỏ xíu tiểu động tác cũng nói rõ nữ nhân này là một cái người luyện võ. Mặc dù không biết mức độ, nhưng là khẳng định là sẽ bác kích thuật, còn biết một chút làm dùng vũ khí kỹ thuật. Ân, là cái nữ. Hùng ca gật gật đầu. Hắn nhận lấy người bên cạnh ném tới được dây thừng, nhanh gọn đem Đinh Trúc trói lại chặt chẽ vững vàng. Cái này gọi là Trần Đạt nữ nhân mang theo một loại xem kỹ ánh mắt từ trên xuống dưới đem Đinh Trúc quan sát một chút, dùng một loại 10 phần hoài nghi giọng điệu. Nàng rất lợi hại, nghe hai người kia nói đúng thế, đoán chừng là hai cái đồ nhà quê. Không có thấy qua việc đời, Trần Đạt đối với Đinh Trúc làm ra phán đoán của mình. Đinh Trúc giật giật khóe miệng, cho tới bây giờ còn có cái gì không biết. Đám người này đoán chừng là ở đây chiếm núi làm vua một cái tiểu đoàn thể. Bọn họ dùng siêu thị đồ vật bên trong dẫn dụ lui tới người sống sót. Sau đó tiến hành ăn cướp. Đương nhiên có lẽ còn có chút cái khác, Đinh Trúc còn không biết mục đích, cũng có khả năng mà Hoàng Hà cùng Thẩm Hy chính là bị những vật này cho dẫn dụ tới được. Bị bắt lại, hai người không chút do dự đồng thời không có có gánh nặng trong lòng đem chính mình cho thay cho ra ngoài, lúc này mới đem đám người này cho dẫn đi qua, tìm tới vũ khí không có. Trần Đạt từ trên xuống dưới đánh giá một phen Đinh Trúc liền đem nàng vứt xuống sau đầu đi. Nàng đem lực chú ý đều đặt ở Hùng Ca trên thân. Hai người kia nói nàng vũ khí là nỏ cơ. Tìm được chưa? Không có. Hùng Ca lắc đầu. Hắn cũng là kỳ quái. Vừa mới đem người này từ trên xuống dưới đều lục soát khắp. Đừng nói là nỏ cơ. Liền có thể dùng đến làm vũ khí đồ vật đều không có. Có phải là hai người kia gạt người a? Hừ, một hồi lại đi hỏi một chút tốt, đối với không có tìm được vũ khí chuyện này. Trần Đạt rất rõ ràng không cao hứng lắm. Nàng quay đầu có nhìn về phía Đinh Trúc. Cau mày mau hỏi nàng, ngươi thành thành thật thật đem đồ vật giao ra. Ta cho ngươi hai thùng mì ăn liền như thế nào? Ngươi muốn vũ khí làm cái gì? Đinh Trúc không có cự tuyệt Trần Đạt, ngược lại là hỏi lại. Trần Đạt lại khạc khạc cười hai tiếng. Ngươi là tù binh của ta, còn chưa có tư cách hỏi vấn đề này. Đinh Trúc đương nhiên sẽ không nói ra bản thân có vũ khí gì. Cho nên đối với Trần Đạt cùng Hùng Ca hỏi thăm hết thảy không giúp đỡ trả lời. Dạng này không phối hợp để hai người tâm tình không vui. Bọn họ ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực cười lạnh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn những cái kia sẽ nhìn sắc mặt người người. Những người này cũng là sinh tồn năng lực người mạnh nhất. Làm Trần Đạt cùng Hùng Ca lộ ra dạng này biểu tình không vui về sau, lập tức xông tới mấy người, ấn ở Đinh Trúc liền muốn đánh hắn. Cái này biến cố lập tức làm Đinh Trúc nổi giận. Phải biết, nàng từ tiến vào thế giới nhiệm vụ đến bây giờ còn không có bị người dạng này đè xuống đất đánh qua. Đây, mặt mũi của nàng không cần tiền sao? Lại nói vừa mới không phản kháng là bởi vì bị Hùng Ca chủy thủ uy hiếp. Hiện tại nàng bất quá là bị trói, liền muốn đối với ở trên người nàng động thủ động cước. Trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đầu ngón tay của nàng bất quá động khẽ động, đoạn kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó nguyên bản còn một mực vây khốn mình tay chân dây thừng liền bị cắt đứt. Trần Đạt thật sự là tương đương giật mình. Cái này lúc đầu bị nhốt đến rắn rắn chắc chắc, nữ nhân là tổng tránh thoát dây thừng. Mà Hùng Ca nghĩ đến rõ ràng càng nhiều một chút. Hắn thấy được Đinh Trúc đoạn kiếm trong tay, kia xinh đẹp thân đao hiện ra bất phàm của nó. Có thể tiện tay xuất ra dạng này một thanh bất phàm đoạn kiếm người. Nhất định sẽ không là một người đơn giản. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, vừa mới bọn họ rõ ràng đã 10 phần cẩn thận lục soát điều tra. Trên người nàng căn bản không có tồn bỏ đồ vật địa phương. Cũng không có vũ khí. Có thể là như thế này, lớn một cây đoạn kiếm là từ chỗ nào ra? Luôn không khả năng là trống rỗng xuất hiện a. Cái này cũng không phải thật sự viết tiểu thuyết. Sẽ có cái gì không gian? Không, chờ một chút, nói không chừng thật sự có không gian cũng nói không chắc. Dù sao liền không có khả năng xuất hiện zombie đều đã xuất hiện. Còn có cái gì không có khả năng xuất hiện đâu. Ngay tại Hùng Ca như thế nhoáng một cái thần công phu, Đinh Trúc đã đem vây quanh ở người bên cạnh mình hết thảy cuột ngã. Mặc dù những người này đều là một chút nam nhân, nhưng là nói trắng ra là những người này ở đây tận thế không có tới lâm trước đó cũng bất quá là một chút căn bản cũng không có trải qua cái gì huấn luyện đặc thù người bình thường. Thậm chí có ít người liền phòng tập thể thao đều không đi. Một thân tuyết trắng thịt mỡ lắc lư, muốn cùng với nàng đối chiến. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là những này Lâu La còn đối phó. Kia từ trên chỗ ngồi trực tiếp bắn lên đến Trần Đạt liền có chút khó khăn. Trần Đạt có chừng khoảng 1m70. Nàng tay dài chân dài. Trong tay còn cầm một thanh khảm đao. Trọng yếu nhất chính là người này còn có nhất định đối chiến kỹ xảo. Muốn cùng với nàng đánh. Liền so đánh Lâu La khó khăn không chỉ một điểm nửa điểm money. Hết chương.